Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Bạch Ngân cuộc chiến. Viêm ma huyết mạch, Mông Lôi rất phiền muộn. Nguyên tưởng rằng thông qua nửa năm này tích góp, hắn cũng coi như có chút tài sản, mặc dù không sánh được những quý tộc kia lão gia, nhưng cũng là thẻ có thừa tiền. Trong lòng không hoảng hốt, vì lẽ đó, hắn mới dám đi vào cửa hàng, mua tâm nghi đã lâu ma đạo khí, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, không gian ma đạo khí dĩ nhiên đắt thành như vậy, tiện nghi nhất không gian giới chỉ dĩ nhiên cũng phải 19 vạn kim tệ. MMP, lão tử quả nhiên là cái quỷ nghèo, quên đi, đi trước đấu vũ tràng đi, ngoặc kép, đêm nay. 7 số đấu vũ tràng không còn chỗ ngồi. Làm Bạch Ngân đấu vũ tràng. 7 số đấu vũ tràng bất luận quy mô vẫn là trang trí, đều xa không phải Đồng Thau đấu vũ tràng có thể so với. Chỉ cần trên sân khán giả, liền đầy đủ nói rõ điểm này. Đeo vàng đeo bạc long nhân quý tộc, bụng phệ lãnh chúa lão gia, diễm lệ thời thượng danh viện tiểu thư, hoặc là nắm giữ địa vị, hoặc là nắm giữ của cải, không giàu sang thì cũng cao quý. Đây chính là Bạch Ngân đấu vũ tràng, xã hội thượng lưu sàn giải trí, không nhỏ tư tiểu phú có thể tự do ra vào. Tôn kính các vị khách, thân ái khán giả bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh đi tới hỏa diễm đấu võ tràng. Ta là đêm nay người chủ trì Cornelia nặc bụi ngươi. Tối hôm nay, sắp sửa vì là đại gia dâng đặc sắc quyết đấu hai tên đấu sĩ theo thứ tự là nhị tinh Bạch Ngân đấu sĩ Viêm Hổ Hỏa Ma Á Lực khắc bối bên trong. Ánh đèn hiện ra, thiên nga nhân mỹ nữ người chủ trì xuất hiện tại trên sân. Âm thanh lanh lảnh truyền khắp 7 số đấu vũ tràng. Âm ý trên sân trong nháy mắt yên tĩnh lại. Quý ích chúng hẳn phải biết. Viêm Hổ Hỏa Ma bởi vì đấu pháp cương mãnh cuồng bạo, tắm rửa hỏa diễm mà dương danh, được khán giả thân thiết xưng là Viêm Hổ Hỏa Ma. Tính đến hiện nay, Viêm Hổ Hỏa Ma tổng cộng lộc chiến 192 trận, lấy được 98 thắng 32 bình lục 2 phụ ưu tú chiến tích. Trong đó KO đối thủ 19 lần. Là chúng ta hỏa diễm đấu võ tràng kinh nghiệm nhất là lão đạo Bạch Ngân đấu sĩ một trong. Viêm Hổ Hỏa Ma, Viêm Hổ Hỏa Ma, Viêm Hổ Hỏa Ma, người chủ trì vừa dứt lời, ghế khán giả liền bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Làm hỏa diễm đấu võ tràng lâu năm nhất Bạch Ngân đấu sĩ, Viêm Hổ Hỏa Ma tích lũy lượng lớn nhân khí. Hiện trường có 1/3 khán giả vì đó hò hét trợ uy chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Nhưng mà, cùng ngày Nga người đẹp người nữ chủ trì nói ra một vị khác đấu sĩ sau. Hoan hô tiếng reo hò càng to lớn hơn, một làn sóng cao hơn một làn sóng, sức chút nữa ngay trần nhà bản đều cho lật tung. Lôi thần, lôi thần, lôi thần, lôi thần ta yêu ngươi. Người chủ trì rất hài lòng hiện trường bầu không khí, đợi đến âm lãng thoáng bình phục một ít sau kế tục nói rằng. Mọi người đều biết, lôi thần là chúng ta hỏa diễm đấu võ tràng hiếm thấy ma pháp sư đấu sĩ. Xuất đạo tới nay, bởi vì khốc huyền phương thức chiến đấu cùng lôi hệ ma pháp sư thân phận, được khán giả xưng là lôi thần. Hiện nay, lôi thần cùng ác chiến 30 trận. Đạt được 23 thắng 3 bình 4 phụ thật là tốt kết quả học tập. Trong đó 3 bình 4 phụ vẫn là thăng cấp Bạch Ngân đấu sĩ lúc thua trận. Thành công thăng cấp Bạch Ngân đấu sĩ sau, lôi thần không còn bị bại, lấy được 11 thắng liên tiếp điên cuồng chiến tích. Tối hôm nay, lôi thần có thể không kéo dài trước điên cuồng, khắc địch chế thắng, đem thắng liên tiếp buổi diễn tăng lên tới 12 trận. Chúng ta phi thường chờ mong. Tiếp đó, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hai vị Bạch Ngân đấu sĩ ra trận. Viêm Hổ Hỏa Ma, Lôi Thần, loạch xoạch, hai đạo ánh đèn hạ xuống. chỉ thấy một đỏ một ngân lượng đạo lưu quang từ lối ra kích bắn mà ra. Sơ sẩy trong lúc đó đã rơi vào trên lôi đài, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lưu quang kết thúc, hiển hiện ra hai bóng người. Cả người cường thể tráng, cơ nhục, bắp thịt nhô lên, toàn thân đỏ đậm, ánh mắt sắc bén, đặc biệt là một con đón gió lay động tóc đỏ, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm tỏa ra cực hạn nhiệt độ cao. Hắn chính là Viêm Hổ Hỏa Ma Á Lực Khắc Bối bên trong. Lộc chiến 192 trận, tỷ lệ thắng cao tới 51%. Lâu năm Bạch Ngân đấu sĩ lại nhìn tên còn lại, mang mặt nạ vàng, thân mang ma pháp bào, cử chỉ tao nhã, thân hình tuấn lãng, nói riêng về hình thể cùng khí thế hoàn toàn không có cách nào cùng Viêm Hổ Hỏa Ma so với. Nhưng hắn hướng về trên võ đài vừa đứng, toàn trường vượt qua một nửa khán giả vì hắn điên cuồng hò hét. Quý phụ tiểu thư càng là sắc mặt ửng hồng, thay đổi trước tao nhã thục nữ, trở nên cực kỳ điên cuồng. Lôi thần, ta yêu ngươi. Lôi thần, ta muốn cho ngươi sinh tinh tinh. Rõ ràng, lôi thần khán giả rõ ràng so với Viêm Hổ Hỏa Ma càng nhiều càng điên cuồng. Điều này làm cho thân là lâu năm Bạch Ngân đấu sĩ Viêm Hổ Hỏa Ma sắc mặt khó coi. Nhìn về phía lôi thần ánh mắt cực kỳ không quen. Một tân nhân tiểu bối, dựa vào cái gì nhân khí cao hơn ta? Viêm Hổ Hỏa Ma âm thanh cuồng bạo, tức giận rít gào, tiểu bối, ta sẽ làm thịt ngươi. Để những này khán giả biết, sự lựa chọn của bọn họ là cỡ nào sai lầm. Ha ha, vậy thì đến đây đi. Mông Lôi âm thanh bình tĩnh, ẩn giấu ở dưới mặt nạ hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vệt tự tin độ cong. Viêm Hổ Hỏa Ma, hắn còn không để ở trong mắt. Giết! Viêm Hổ Hỏa Ma trên người đột nhiên dâng lên một tầng ngọn lửa màu đỏ, đưa hắn cả người bao phủ ở bên trong, phảng phất đã biến thành một hỏa nhân, tỏa ra kinh người nhiệt độ cao. Sau một khắc, lửa người di chuyển, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang bắn về phía Mông Lôi. 20 mét khoảng cách chớp mắt liền đến. Đến hay lắm, Mông Lôi hai mắt dẫm một cái, một chỉ điểm ra, một tia điện từ đầu ngón tay phun ra mà ra, trong nháy mắt đánh ở Viêm Hổ Hỏa Ma trên người, dễ dàng xuyên thủng phía ngoài hỏa diễm, tiếp xúc được Viêm Hổ Hỏa Ma da rẻ, lưu lại một đống cháy đen. Hừ, Viêm Hổ Hỏa Ma rên lên một tiếng, thân hình hơi cứng lại, nhưng mà chính là chỗ này sau ngắn ngủi trong nháy mắt, Mông Lôi phát động điên cuồng công kích, mấy đạo cánh tay thô sấm sét từ trên trời giáng xuống, tầng tầng oanh kích ở Viêm Hổ Hỏa Ma trên người, chính là tứ cấp ma pháp Cuồng Lôi Thiên Hàng. Nhưng mà, này vẫn chưa xong, Mông Lôi trong miệng nói lẩm bẩm, nhanh chóng ngâm sướng ma pháp chú ngữ, chu vi 100 mét bên trong lôi hệ ma pháp nguyên tố chịu đến triệu hoán, nhanh chóng hội tụ đến, sắp xếp tổ hợp, càng là tổ hợp thành 10 điều chiều cao 30 mét. Bằng thùng nước lôi mãng, chói mắt lôi mãng chiếu sáng đầu vũ tràng, cũng chiếu sáng mỗi một cái khán giả con mắt. Tình cảnh này quả thực khốc huyền đến mức tận cùng. Khán giả triệt để điên cuồng, cuồng loạn gầm hét lên, từng cái sắc mặt đỏ lên, giống như cao trào, lục cấp ma pháp lôi xà loạn vũ. Rơi, Mông Lôi hai tay vỗ một cái mặt đất, sắc bén cao vút tiếng hí bên trong, 10 đầu lôi mãng một cái tiếp một cái đáp xuống, sau đó che mất Viêm Hổ Hỏa Ma, bao trùm võ đài, kết thúc. Mông Lôi xoay người, không hề xem bị lôi điện nhấn chìm Viêm Hổ Hỏa Ma, mà là nhập vào hò hét khán giả phất tay ra hiệu, dẫn tới những này khán giả càng thêm điên cuồng. Lôi thần, ta yêu ngươi, lôi thần, làm ta thứ 18 phòng mặt trắng nhỏ đi, ta muốn bao nuôi ngươi. Điên cuồng tiếng reo hò bên trong, tứ ngược dòng điện dần dần tản đi, lộ ra được lôi xà loạn vũ đánh trúng Viêm Hổ Hỏa Ma. hắn giờ phút này có thể nói chật vật đến cực điểm. Thiêu đốt hỏa diễm từ lâu tắt, quần áo cũng bị đốt thành tro bụi, toàn thân cháy đen một mảnh. Có chút thảm không nỡ tranh giành. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt, nhạt, keng, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thu được viêm ma huyết mạch. Hả, viêm ma huyết mạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN